Chương 326, Sạ Cụ Giải Hậu Nhân, canh thứ 3. Rất nhanh Mai A rồi rời đi, cả dù hạ cũng không có tiến hành giữ lại. Chỉ bất quá ở Mai A sau khi rời đi, cả dù hạ vốn cho là xỉn thì ạ sẽ tới hỏi một chút, nhưng là từ thủy đến cuối cùng cũng chưa từng có hỏi. Hải thân điện, ta còn không xem ở trong mắt, ở qua một đoạn thời gian cả dù hạ thầm nghĩ lấy sự tình liền ngủ mất. Đường phân cách lúc này trận đấu đã lần nữa bắt đầu rồi, hôm nay cả dù hạ trận đấu là ở trận thứ 3, thời gian vừa vặn an bài buổi chiều, bởi vì hôm nay chỉ có 4 trận trận đấu, cho nên trực tiếp chia làm sáng sớm 2 trận, buổi chiều 2 trận. Cả dù hạ đoàn người cùng AS 3 người cùng nhau ở trên khán đài quan sát trận đấu, tranh tài trình độ kịch liệt tương đối kích động lòng người. Cuối cùng là ở trên một hồi chiến thắng Mỹ tỷ tạ cả Mỹ tuyển thủ dẫn đầu lấy được chuẩn quyết tái vé vào cửa. Trận thứ hai là một cái cùng cả dù hạ niên kỷ xê xích không nhiều mỹ nữ chiến thắng đối thủ, lấy được đệ nhị trường chuẩn quyết tái vé vào cửa. Cả dù hạ con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thủ thắng thiếu nữ, coi như là trận đấu kết thúc, con mắt vẫn là nhìn chằm chằm nhân ra. Lúc này As cũng phát hiện cả dù hạ tình huống, không biết hôm nay là không thể không uống thuốc, dĩ nhiên trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, đi tới cả dù hạ bên người, lớn tiếng nói với cả dù hạ ca. Tuy là cái kia là ạ xa mỹ nữ hải cực kỳ mỹ, thế nhưng ngươi cũng không thể như vậy vẫn nhìn nhân ra a chị dâu nhóm còn ở đây bởi ạ cổ họng không nhỏ, đưa tới không chỉ là cổ rủ kỳ mấy người, ngay cả chung quanh người nghe được ạ, càng quá đáng chính là được kêu là ạ xa mỹ nhân dĩ nhân dường. Như cũng nghe đến rồi ạ, hung hăng trợn mắt nhìn ạ cùng cả rủ hạ lướt mắt, tức giận đi nha. Hay cả rủ hạ lúc này đột nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Không tự chủ dùng mình một cái, lúc này cũng nghe đến rồi As, khi nhìn đến xung quanh cổ rủ kỳ còn có xỉn thì ạ cản ba nữ nhân bất hưu thiện nhãn quang về sau, hung hăng trợn mắt nhìn As liếc mắt. Cả dù hạ ca, cái này cũng không giống như ngươi a ta lần đầu tiên thấy ngươi thất thố như vậy. Thật chẳng lẽ tựa như As cái này kẻ ngu si nói như vậy, ngươi thích cô kia? Mỹ tỷ tò mò hỏi. Cả dù hạ lại một lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn As liếc mắt, tức giận nói ra. Làm sao có thể ta lại không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ người, cái kia ạ xà mỹ lại xinh đẹp, chẳng lẽ còn có nana, cô rủ kỳ còn có ạ cạn mấy người xinh đẹp, các nàng ta đều kiến tập quán, ta sẽ động tâm sao cả dù hạ hiện tại cũng là rất bất đắc dĩ, lần này nhưng là hoan uổng. Tựa như cả dù hạ nói, hắn một đường lữ hành qua đây dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy qua, giống như xỉn thị ạ. Cô rủ kỳ đợi một chút như vậy đỉnh cấp mỹ nữ đều là mình vị hôn thê cùng nữ bằng hữu, thực sự rất khó tưởng tượng cả rủ hạ sẽ thích một cái thấy không có mấy lần nữ hài. Cô rủ kỳ ba người cũng là bởi vì khẩn trương thái quá cả rủ hạ, lúc này tính hạ tâm lai ngấm lại, cũng là buồn cười nhìn cả rủ hạ. Bất quá cả rủ hạ ngươi làm sao như vậy vẫn nhìn nhân ra nữ hài tử, vừa rồi ta nhưng khi nhìn đến cô gái kia cực kỳ sinh khí nha còn chừng ngươi và Ash. Cô dù kỳ cười đều giả nói, hiện tại có điểm nhìn có chút hả hê. Chính phải mẹ ấy lúc này cũng tới vô giúp vui, chui vào lớn tiếng nói. Tiểu hài tử biết cái gì? Cả dù hạ xoa xoa mẹ ấy tóc, rất là hưởng thụ nói rằng. Sau đó cả dù hạ lại xoay người lại hướng về phía mấy người giải thích, cô dù kỳ có chú ý đến hay không cái kia là ạ xà mì, ý gì phục sau lưng đồ án. Y di phục sau lưng đồ án mấy người đều nghi hoặc nhìn cả dù hạ. Ta nhớ được hình như là một đóa xạ cụ dạ đi mỉ tỉ suy nghĩ một chút, xác định nói rằng, bởi vì ta tỉ tỉ tiểu kêu là xạ cụ dạ, cho nên ta cũng cực kỳ thích loại hoa này, mới vừa rồi cũng lưu ý đến rồi. Xạ cụ dạ chẳng lẽ là cổ dù kỳ nghe được mỉ tỉ lời nói về sau, kích động nói, hai mắt nhìn về cả dù hạ. Cả dù hạ gật đầu, xác định cổ dù kỳ suy nghĩ trong lòng. Rất có thể, tuy là hiện tại không biết là không phải, thế nhưng trên người nàng khí chẳng cùng xạ cụ giả cổ con bà nó rất giống. Cho nên rất có thể là, cả dù hạ, chúng ta đi gặp thấy kia cái ạ xa mỉ đi cổ rủ kỳ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thế nhưng lúc này cả dù hạ lắc đầu, cũng không cùng ý cổ rủ kỳ. Nếu như không có ạ luận đều, chúng ta trực tiếp đi qua ngược lại là không có việc gì, thế nhưng trải qua việc này về sau. Chúng ta đi qua nhất định sẽ gây nên hiểu lầm. Cả dù hạ nói lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Ash liếc mắt, lần này ngay cả cổ rủ kỳ cũng giống như vậy hung hăng trợn mắt nhìn Ash liếc mắt, để Ash rất là thụ thương. Thật xin lỗi, Ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy. À rất là buồn bực nói. Không sao, kỳ thực cái này cũng không phải của ngươi sai à, còn không phải cả dù hà người này, vừa rồi quá không ra gì. Xin thì ạ lúc này mở miệng nói, vì à hóa giải một cái xấu hổ. Cả dù hạ cùng cổ rủ ký lúc này cũng phát hiện hai người có điểm quá kích động, còn phải à rất là xấu hổ. Tuy là à có lỗi, thế nhưng hắn cũng chỉ là vô tâm. Chỉ là à không biết là, cũng bởi vì chuyện này, để à về sau hết sức hối hận, trước đây không nên tùy tiện nói lung tung. Bất quá đây đã là tại hạ cái liên minh chuyện. Được rồi, trận đấu cũng kết thúc, chúng ta hay là trước đi ăn cơm, sau đó trở về xem xét bản thiếu biểu diễn đi. Cả rủ hạ cười rời đi cái đề tài này, mở miệng dẫn đường no y tốt tốt ta muốn ăn kẹo giấm chua xương sừng cái này tiểu thất cũng thích ăn a chảy nước miếng bên trong à rất nhanh liền quên mất vừa rồi sự tình, lớn tiếng nói. Ta muốn hồng thiêu nhậm tịt kho tàu mẹ ấy cũng vội vàng nói, hình như là lo lắng kêu chậm sẽ không có ăn. Đang ở cả rủ hạ một đám người đi ăn cơm thời điểm, vừa rồi tức giận mà đi ạ xả mỉ bí ẩn đi tới mã thần quan căn phòng bên trong. Thực sự là tức chết ta rồi, hai vị này ta nhất định phải bọn họ đẹp, dĩ nhiên bắt ta mà nói cười. Ạ xả mỉ tức giận một đường tức giận lẩm bẩm. Không chút nào chú ý tới mình đã đến. Người nào để cho ta khả ái muội muội như thế sinh khí a mã lúc này đột nhiên lên tiếng, dọa ạ xả mỉ giật mình. Tỉ tỉ. Ngươi dọa ta. Ạ xạ mỉ bĩu môi hướng về mẹ làm nũng nói. Thật là không có có nghĩ đến hai người dĩ nhiên là tỉ muội, sợ rằng chuyện này căn bản không có mấy người biết mà thôi. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.